Ngận thuần ngận ái muội, chương 2176, giả ý trao đổi, gocchuyenaudio.com. Cái này đáp án, nhượng Ban Kiệt Minh bác sĩ ra mặt run lên đầu, thật sự là nhượng hắn rất không nói gì. Dương Minh, kỳ thực ta biết ngươi cùng ta đối nghịch đơn giản chính là xả giận, tiện thể giúp đỡ Đồng Quân cùng với Ái Lệ Ti xuất đầu, để cho bọn họ thoát ly ta nắm trong tay. Ban Kiệt Minh bác sĩ không có biện pháp, chỉ có thể lời nói thấm thía nói. Những này ta đều lý giải, cho nên ta cũng có thể cho ngươi đảm bảo, chỉ cần ngươi đồng ý không hề phải chúng ta trung tâm nhân hạ tay, ta có thể không hề truy cứu ngươi cùng với Đồng Quân còn có Ái Lệ Ti trách nhiệm. À, ngươi nhượng ta thế nào tin tưởng? Dương Minh lại là hỏi ngược lại. Chờ ngươi lợi hại hơn, bồi dưỡng ra Hỏa Lang Chiến Thần, sau đó tái phản tới tìm ta phiền toái. Ngươi biết Hỏa Lang Chiến Thần? Ban Kiệt Minh bác sĩ cả kinh, thầm nghĩ chuyện này Dương Minh làm sao mà biết được, chẳng lẽ là Đồng Quân cùng với Ái Lệ Ti nói. Đồng Quân cùng với Ái Lệ Ti không nên biết a, bọn họ chỉ là trung tâm ngoại vi thành viên, không tham dự những này nghiên cứu phương diện chuyện tình a. Biết, vẫn biết ngươi vừa chế tạo một người cái chuẩn bị đối phó ta, trước gọi điện thoại ma túy ta một lần. Dương Minh thản nhiên nói. Hơi thở phù, khụ khụ. Ban Kiệt Minh bác sĩ nghe xong Dương Minh nói, nhất thời bị nghẹn lớn tiếng ho khan lên. Ta, không có nói có thể nói. Dương Minh cười hỏi ngược lại. Dương Minh, ta xem ngươi đối với ta hiểu lầm cùng với thành kiến rất lớn a, ta là thực sự không muốn cùng ngươi là địch đích, nếu không, ngươi đến ta trung tâm căn cứ lại một chuyến đi sao, chúng ta ngồi xuống, tĩnh hạ tâm lại, mặt đối mặt thật là tốt hảo nói chuyện thế nào. Ban Kiệt Minh bác sĩ nói rằng, ngươi bà ta lừa gạt đi, nhượng cái kia Hỏa Lang Chiến Thần giết chết ta. Dương Minh hỏi, Ban Kiệt Minh phát hiện mình ở Dương Minh trước mặt thế nào hình như là trong suốt người như nhau, không quản tự cái gì, Dương Minh đều có thể đoán được chính mình ý đồ, loại cảm giác nhượng Ban Kiệt Minh bác sĩ rất không thích, hắn tại Dương Minh trước mặt hoàn toàn chính là vẫn bị động. Không có chuyện gì ta chết liễu tái kiến, Dương Minh nói hết thì trực tiếp cúp điện thoại. Trên cơ bản từ Ban Kiệt Minh bác sĩ trầm mặc trong Dương Minh đã biết Ban Kiệt Minh bác sĩ Hỏa Lang Chiến Thần đã chế tạo thành công, hẳn là đã có thể đầu nhập sử dụng, mà Ban Kiệt Minh bác sĩ đem chính mình hấp dẫn đến trung tâm mục đích chính là vì nhượng vậy Hỏa Lang Chiến Thần giết chết chính mình. Sợ rằng, Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng phát hiện, vô luận hắn phái ra người nào lại, đều dễ bị Dương Minh tại giữa đường trong giết chết, cho nên Ban Kiệt Minh bác sĩ lúc này đây học thông minh, trực tiếp mời Dương Minh đi trung tâm làm khách trên danh nghĩa dạ đàm phán, kỳ thực làm sao không phải nghĩ muốn diệt trừ Dương Minh đâu. Trên thực tế, nếu như không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ tình trạng, Dương Minh thật đúng là sẽ không đơn giản đi trung tâm căn cứ, tình huống hiện tại thật tốt. Hoàn toàn chiếm chủ động địa vị, Dương Minh có thể nói là muốn thế nào được cái đó, cũng không cần chờ đợi lo lắng cùng với lo lắng Ban Kiệt Minh bác sĩ ngoạn nhi cái gì hoa dạng. Cho nên Dương Minh lúc này hoàn toàn là chiếm chủ động đích, hắn nếu có thể như vậy dễ dàng rất đúng địch, cần gì phải thâm nhập hang hổ đâu. Ngày hôm nay, đã cùng Ban Kiệt Minh bác sĩ đem nói mở cũng xé rách vẻ mặt kế tiếp Dương Minh. gocchuyenaudio.com, đợi chính là cái kia cái gọi là Hỏa Lang Chiến Sĩ đã tìm tới cửa. Nhưng là, Ban Kiệt Minh bác sĩ thực sự có từ bỏ ý đồ sao chứ? Hiển nhiên không thể, bịch, Ban Kiệt Minh bác sĩ đem vật cầm trong tay điện thoại đập ở trên mặt đất xoát cái nát bấy, Ban Kiệt Minh bác sĩ thật sự là không nghĩ tới Dương Minh có như vậy giảo hoạt, mình muốn làm cái gì, Dương Minh sẽ biết cái gì, nhượng hắn không có mảy may ưu thế. Dương Minh, ngươi thực sự là tức chết ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết đích. Ban Kiệt Minh bác sĩ phẫn nộ quát, lão loa tử lại là nơm nớp lo sợ đã đi tới, cẩn thận nói. Bác sĩ, ngài đừng nhúc nhích giận, xin bớt giận, không phải là một người cái, Dương Minh sao chứ? Về phần tức giận như vậy sao chứ? Người không biết Dương Minh người này, ta nói cái gì, hắn cũng không tin tưởng, chính là không đến Hỏa Lang đảo trung tâm căn cứ, nếu như hắn không đến, chúng ta cho dù có Hỏa Lang chiến sĩ cái này trung cực vũ khí lại có ích lợi gì đâu. Ban Kiệt Minh bác sĩ có chút nhụt chí nói, nguồn chuôn phao, VN, này, bác sĩ, chúng ta đây phải làm gì đâu? Lão loa tử do dự một chút nói rằng. Tìm hắn lại không đến, lừa gạt hắn cũng không được, ép buộc cũng không được. Ép buộc, Ban Kiệt Minh bác sĩ nghe xong lão loa tử nói sau đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lập tức nói rằng. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến đâu. Đúng vậy, chúng ta có thể ép buộc à. Ách, lão loa tử có chút bất minh ý tưởng, không biết Ban Kiệt Minh bác sĩ những lời này là có ý gì, thế nào ép buộc đâu. Nếu như Dương Minh thế nào cũng không lại, vậy ép buộc cũng không được a, khó phải không còn có thể bức bách Dương Minh không được sao sao chứ? Hắc hắc lão loa tử, ngươi mặc dù không có đưa ra ý kiến lại, bất quá ngươi những lời này cho ta rất lớn nêu lên a, ta kế tiếp biết muốn làm như thế nào. Ban Kiệt Minh bác sĩ thần bí nói, Hắn đã nghĩ tới biện pháp, trên thực tế, hắn là có tuyệt chiêu đích, hắn muốn đem Dương Minh dẫn tới trung tâm căn cứ Hỏa Lang trên đảo lại, cũng chỉ có dụng bức bách phương thức nhượng Dương Minh tại bất đắc dĩ dưới, đi tới Hỏa Lang đảo trung tâm căn cứ. Vậy chúc mừng Ban Kiệt Minh bác sĩ. Lão Loa Tử không hiểu ra sao, không biết Ban Kiệt Minh bác sĩ rốt cuộc nghĩ tới điều gì biện pháp có thể bức bách Dương Minh đi vào khuôn khổ, phải biết rằng, Dương Minh cứng mềm không ăn, ngươi tại sao có thể nhượng Dương Minh chủ động tới nơi này đâu. Bất quá Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng không nói gì, Lão Loa Tử tự nhiên cũng không có đi hỏi. Chờ Lão Loa Tử ly khai sau, Ban Kiệt Minh bác sĩ còn lại là bấm một số điện thoại dãy số cùng với điện thoại bên kia người thấp giọng nói lên nói lại. Về phần hắn nói cái gì, Lão Loa Tử không biết, hắn cũng không có nhượng bất luận kẻ nào nghe được, không phải Ban Kiệt Minh bác sĩ không tin hắn quanh thân người, thật sự là bởi vì chuyện này quá trọng yếu, nếu như làm thành, vậy bức bách Dương Minh đi tới trung tâm căn cứ Hỏa Lang đảo cũng không phải cái gì quá khó khăn vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể có bất luận cái gì tin tức để lộ đi ra ngoài, nói cách khác, sự tình làm cho đập, vậy hắn thì mất đi bức bách Dương Minh đi vào khuôn khổ lợi thế. Đã gọi điện thoại sau, Ban Kiệt Minh bác sĩ trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười lại, Dương Minh, ngươi nghĩ không ra đi sao? Ta còn nắm chắc bài không có sử dụng đi ra đâu. Dương Minh cúp điện thoại, đã thấy Lão Loa Tử thần thần bí bí. Góc truyện audio.com, tiêu sái vào Ban Kiệt Minh bác sĩ phòng thí nghiệm, khi hắn ra tới lúc trở nên vẻ mặt dáng tươi cười, Dương Minh sẽ biết sự tình không ổn, sợ rằng Ban Kiệt Minh bác sĩ lại nhớ đến cái gì mới chiêu số. Nói cách khác theo Dương Minh cùng với Ban Kiệt Minh bác sĩ điện thoại giao lưu, lúc này Ban Kiệt Minh bác sĩ coi như không phải thập phần phẫn nộ căm tức cũng không khả năng có hài lòng, mà làm thủ hạ của hắn Lão Loa Tử, nếu như chứng kiến hắn chủ tử mất hứng, cũng tuyệt đối không phải là như thế một bộ biểu tình, như thế có chút ý vị sâu xa, nhượng Dương Minh không tự kìm hãm được nhíu mày. Cách chương.